chỉ có lăn lộn sôi trào hỗn độn chi khí, cùng vô biên vô tận hỗn độn, làm dường như đến từ vạn cổ hỗn độn đại đạo chi âm vang lên. Giống như thần trung mộ cổ, khiến người ta thể hồ quán đính, một chút lục quang xông phá hỗn độn lên như diều gặp gió. Hóa thành một khỏa đại thụ, âm âm, hỗn độn khí lưu lăn lộn, giống như gào thét đại hải. Nguyên bản u ám hỗn độn bị đại thụ căng ra, hóa thành trời cùng đất. Cùng lúc đó, một đầu dữ tợn màu đen cự mãng nương theo lấy đại thụ phá đất mà lên, vờn quanh tại trên cây cự thụ. Đại thụ thăng cao một trượng, trời liền bị chống đỡ cao một trượng, màu đen cự mãng cũng tương ứng tăng trưởng một trượng. Đại thụ bay lên tăng trưởng, trời cùng đất khoảng cách cũng phi tốc mở rộng, vờn quanh tại đại thụ phía trên cự mãng cũng không ngừng thành dài. Không bao lâu, thiên địa cách nhau ước vạn trượng, đại thụ thông thiên triệt địa, màu đen cự mãng đồng dạng vô cùng kinh khủng. Cây này tựa hồ khá quen a. Chu Hạo ý thức nhìn qua cây kia thông thiên triệt địa đại thụ, hơi nghi hoặc một chút. Hắn không phải ngay tại dung hợp ngũ quyển thiên thư cùng thái âm chân công sao? Ý thức làm sao thấy được như thế cảnh tượng kỳ quái? Dường như khai thiên tích địa một dạng. Mơ hồ hắn tựa hồ có chút suy đoán. Theo thiên địa vô cùng quyết tâm, đại thụ tản mát ra vô tận thần quang, âm dương phân chia, ngũ hành luân chuyển, trời xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên đại hà. Theo thời gian trôi qua, thương hải tang điền không ngừng diễn hóa, vạn vật sinh linh bắt đầu xuất hiện, mạnh được yếu thua, vạn vật mù sương nhưng vẫn từ. Đây là chu tiên thế giới. Một đạo linh quang lóe qua, Chu Hạo kinh hô, vậy nhưng đại thụ không phải liền là trước đó nhìn đến viên kia sao? Đến mức vờn quanh tại đại thụ phía trên đại mãng xà. Nếu là hắn đoán không lầm, hẳn là dung hợp thái âm chân công gây nên. Xem ra hẳn là hệ thống dung hợp công pháp thời điểm truy bản tố nguyên, để hắn thấy được cái này một kỳ dị rộng rãi cảnh tượng. Đương nhiên, cái này không chỉ có riêng là một bộ rộng rãi cảnh tượng, vẫn là một lần cơ duyên to lớn. Tuy nhiên lấy Chu Hạo lúc này thực lực, lĩnh ngộ không có bao nhiêu, nhưng đối với hắn nói lĩnh ngộ cũng là một lần bay vọt về chất. Công pháp dung hợp hoàn thành, mời ký chủ mệnh danh. Chẳng biết lúc nào, Chu Hạo lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt biến mất. Một đoạn văn tự hiện lên ở trước mắt hắn. Kêu cái gì tốt đâu? Chư thần thiên kinh, Hạo thiên đạo kinh, chư thần kinh. Chu Hạo lâm vào trầm tư, cảm giác cũng không tốt. Đã công pháp này truy bản tố nguyên, về sau khẳng định còn có thể dung hợp những công pháp khác, trở thành chư thiên vạn giới chí cường thần công, vạn thiên đạo pháp chi thủy tổ. Thì kêu Thái Hạo bản nguyên chân kinh đi. Chu Hạo nghĩ nghĩ, trực tiếp mệnh danh nói. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo cảm giác vô số kim sắc cổ sơ chữ lớn dung nhập trong cơ thể hắn. Những thứ này chữ lớn dường như nói hóa thân, ẩn chứa vũ trụ vạn vật đến chí lý, 3000 đại đạo gốc rễ chất, vô số ảo nghĩa tại trong lòng hắn chậm rãi chảy xuôi. Thái Hạo bản nguyên chân kinh tự mình vận chuyển, dường như vạn đạo chi thủy tổ, vạn pháp chi vương, thống hợp Chu Hạo thể nội các loại sức mạnh. Ngoại giới, Chu Hạo đã bị một đoàn kim quang bao khỏa, tạo thành một cái quả trứng lớn màu vàng óng. Trứng lớn kim quang rạng rỡ, mặt ngoài phủ đầy từng đạo thần bí huyền ảo đạo văn. Đạo văn lưu truyền, huyền diệu vô cùng, mà Chu Hạo thể nội lúc này chính phát sinh một trận nghiêng trời lệch đất lột xác to lớn. Vô số lực lượng tại Thái Hạo bản nguyên chân kinh thống hợp hạ tại Chu Hạo đan điền hóa thành một mảnh kim sắc biển mây, dường như hỗn độn đồng dạng, hình thành một cái lực lượng cội nguồn, một cỗ mạnh mẽ rộng rãi toàn tân lực lượng theo biển mây bên trong sinh ra, chảy vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân, Giờ khắc này, Chu Hạo cảm giác nhục thể của hắn không chỉ có lực lượng tăng vọt, còn có biến hóa về mặt bản chất. Chỉ cần lực lượng không kiệt, Đoạn Chi trọng sinh với hắn mà nói căn bản không phải sự tình. Theo nhục thân thuế biến, Chu Hạo thức hải một tiếng oanh minh, giống như nộ hải hồng đào. Tại Thái Hạo bản nguyên chân kinh thống hợp dưới, nguyên bản tán loạn hồn lực tụ tập, linh hồn cấp tốc tăng cường, thần thánh hào quang bất hủ lan tràn ra. Ban đầu vốn vô hình linh hồn ngưng tụ, hóa thành thực chất, làm dường như hồng trung đại lữ, lại như đại đạo chi âm tại Chu Hạo thức hải vang lên. Một cái thần thánh trang nghiêm kim sắc tiểu nhân tại thức hải ngưng tụ. Ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt như vẽ, anh tuấn uy vũ đẹp trai, thẹn thùng là Chu Hạo kiếp trước bộ dáng, chỉ là biến đến càng thêm tuấn mỹ, càng thêm thần thánh, mỗi một tấc, mỗi một phần đều vừa đúng, hoàn mỹ không một tì vết. Một câu, cũng là đẹp trai đến bảo. Kim sắc tiểu nhân vừa xuất hiện thì trấn áp toàn bộ thức hải, giống như chúa tể. Heo ra đây là tu thành nguyên thần rồi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn cái này nguyên thần so với Bạch Xà Căn nguyên thế giới nguyên anh hóa thần không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, thế giới trong mắt hắn dường như hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể cảm ứng được thời gian trôi qua. Không gian ba động, càng nặng chính là hắn có thể cảm giác thời gian đối với hắn đã không có ý nghĩa. Không thể ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Nói cách khác, chỉ cần hắn không bị người khác công kích, tình huống bình thường hắn đã là trường sinh bất lão. Heo ra đây là thành tiên. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy hưng phấn, nhịn không được hét dài một tiếng. Lớp phòng ngự màu vàng hình tròn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chu Hạo bóng người bay ra. Lúc này, không cần phong lôi thiên dực, hắn cũng có thể bằng hư mà đứng. Ngao du hư không, tạch tạch tạch, móng vuốt nhỏ một nắm. Không gian phân mảnh, giống như mạng nhện hướng về bốn phía lan tràn. Không gian toái phiến giống như thế gian lớn nhất lưỡi đao sắc bén không ngừng cắt thân thể của hắn. Nhưng mà lại liền hắn một cọng lông đều cắt không ngừng. Oanh, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp đụng toái thạch môn theo thiên đế bảo khố bay ra. Đứng ngạo nghễ hư không. Hào tình vạn trượng, giống, hét dài một tiếng. Chân vỡ phương viên hơn 10 dặm hư không. Ầm ầm, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, khủng bố khí tức ngột ngạt tràn ngập thiên địa. Từng đạo đỏ thẫm lôi đình từ trên trời giáng xuống. Heo ra đây là rước lấy thiên nộ rồi. Chu Hạo trong mắt không có chút nào hoảng sợ, tràn đầy hưng phấn, ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời muốn tiêu diệt hắn lôi phạt. Tiểu quyền nắm lên, một quyền đánh ra. Cút, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.